91. Giới cùng đắp chung mền, nằm chung nệm. Giải thích tổng quát giống giới trước. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại nước Bà Kỳ Đà. Khi ấy, hai cô trong nhóm 6 cô ni nằm chung và đắp chung mền. Các ni tưởng là người nam, sau đó đứng dậy biết không phải nam, liền rầy trách, bạch các thầy tỳ kheo, chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới cho tỳ kheo ni. Sau đó, các tỳ kheo ni có một tấm trải chung hoặc bằng cỏ hoặc bằng lá cây, nghi không dám nằm chung. Phật dạy, cho phép các ni nằm nệm riêng, nhưng lúc trời lạnh mà chỉ có một nệm, cho phép mỗi người mặc thêm áo lót vào rồi nằm chung, đắp chung. Do vậy, kết thêm câu, trừ trường hợp khác, nên như vậy mà tụng giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni cùng nằm một nệm, cùng đắp chung mền, trừ trường hợp khác phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Cùng một nệm, hoặc là nệm lông, thảm lông, tọa cụ, ngọa cụ, hoặc trải cỏ, hoặc trải lá, đó gọi là chung nệm. Trừ trường hợp khác, nghĩa là ngủ chung với ni không có mền nệm, cho phép mỗi người đều mặc thêm áo lót, và lúc trời quá lạnh cho phép cùng đắp chung, cùng nằm chung nệm, đó là trường hợp khác. Định tội. Tướng phạm của giới này là hai người cùng đắp một mền, cùng nằm chung một nệm, tùy theo số lần không dính giường, tùy theo số lần trở mình mà tính số tội ba vật đề. Nếu cùng một mền khác nệm, hoặc cùng nệm khác mền, thấy đều bị đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. 1. Có tâm đắm nhiễm. 2. Không phải là không có mền nệm. 3. Không đã nằm đụng giường. Chế chung. Giống giới trước. Khai duyên. Không phạm là hoặc chỉ có một tấm trải, hoặc trải cỏ, trải lá, hoặc mỗi người có mỗi tấm nệm nằm riêng, hoặc trời quá lạnh, mỗi người có mặc thêm áo lót, rồi nằm chung, đắp chung, hoặc bị bệnh té xỉu lên, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn, hoặc bị sức mạnh ép buộc, hoặc bị cột trói. Luật Thập Tụng nói, nếu một người ngồi, một người nằm không phạm, và ban đầu khi Phật chưa chế giới,